sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 330, nhiệt điện nhà máy khởi công. Ở các người chơi lửa nóng hướng các thú nhân nhỏ truyền thụ tri thức lúc, bọn hắn cũng đang không ngừng ôn lại trước kia học qua kỹ năng. Bọn hắn không có Alan như thế bác, kỹ năng không có khả năng phát động sau trực tiếp xoát đến trước mắt vị diện hạn mức cao nhất đẳng cấp, chỉ có thể giống như bản địa thổ dân như thế, chậm rãi xoát độ thuần thục, một cấp lại một cấp chồng đi lên. Lìa bản nhân lúc này ngay tại xoát giám định thuật dẫn dắt môi giới là hoàn thành một lần tiêu chuẩn giám định, lại nhất định phải có người ở đây. Đồng thời người qua đường thu hoạch không cạn, học được giám định nhỏ tri thức điểm, nàng mang đồng bạn chính là nàng phòng cửa đối diện player Ayama. Hai người tụ tại một khối, phân tích trong nhà cái bàn niên đại, phỏng đoán nguyên nơi sản sinh khí hậu, ẩm ướt trình độ, sâu bệnh trình độ các loại. Người biết không, cái bàn này đến từ chung quanh phổ thông mộc thụ bên cạnh làm. Bình quân nhiệt độ không khí 30 độ, bị chặt thời gian đại khái là tại mùa đông. Lìa hữu mô hữu dạng phân tích một lần, trong đầu đinh một tiếng, giám định thuật có. Đồng bạn của nàng Ayama nghe xong giám định quá trình, cũng trong đầu đinh một tiếng, ngài thu được giám định thuật LV1, giám định thuật LV1. Ngài có thể giám định đơn giản một chút sự vật, tạm chờ cấp theo độ thuần thục lên cao. Hai người soát ra giám định thuật về sau, không có đình chỉ, tiếp tục soát giám định thuật. Giám định thuật là một môn rất dễ dàng soát kỹ năng. Chỉ cần hai người đều hiểu giám định thuật, hơn nữa trong đầu giám định tri thức cực kỳ phong phú, há miệng ngậm miệng đều là mắc cấp tiêu chuẩn, như vậy hai người có thể lẫn nhau soát. Một người nói, một người khác nghe, thay phiên giám định thuật kinh nghiệm soát soát trên mặt đất chướng. Hai người tại gian phòng soát nửa ngày, giám định thuật đã soát đến LV3 cấp bậc, tốc độ chậm lại, nếu không phải các nàng trước kia từng có mắc cấp giám định thuật, không có khả năng nhanh như vậy. Bất quá giám định nửa ngày, mồm mép đều nói khô rồi, uống liền 2 lít nước mới giải khát. Lia, chúng ta dạng này phát triển thật chậm a. Quốc gia khác player cũng là dạng này phát triển sao? Uống xong nước, Ayama mềm nằm lì ở trên giường, lộ ra không cam lòng biểu lộ. Nàng không thích chậm như vậy nhanh phát triển, hiện tại lãnh địa xây dựng xa xa khó vời, không biết lúc nào mới bò lên trên có quyền thế chức vị. Ta không biết quốc gia khác làm sao phát triển, nhưng nghĩ đến mọi người khởi điểm đều không khác mấy. Lia cũng không rõ ràng quốc gia khác player làm sao cất bước, chẳng lẽ chúng ta không có thứ hai con đường sao? Ta cảm giác ngoài tường có chúng ta đường ra, chỉ bất quá ngươi nguyện ý mạo hiểm leo tường sao? Lia nhìn về phía Ayama, muốn biết nàng phải chăng dám mạo hiểm. Lia là khả năng nhất trở thành chủ thần bảng 4 người đứng đầu thiên vương. Nickname bồ câu tinh, liền nàng đều cảm thấy ngoài tường có đường ra. Vậy khẳng định là thật. Bất quá Ayama không biết Lia nickname, cũng không biết bồ câu tinh chân chính diện mạo. Nơi này là trung cực thi đua, player diện mạo đến gần vô hạn trong hiện thực diện mạo thật. Vẻn vẹn điều khiển tinh vi 10%, có thể đứng hàng hào cao thủ đều là dịch dung cao thủ. Bình thường trực tiếp thời gian lộ ra mặt cũng là mặt già, không có ai biết bọn hắn chân chính diện mục là dạng gì. Cho nên Yama không biết Lia leo tường, làm sao leo, tường kia rất cao ải. Hơn nữa trên tường còn lắp miếng thủy tinh, từng vòng bằng sắt lưỡi dao đâm mạng lưới, nói rõ lấy không cho chúng ta ra ngoài. Ayama không nghĩ leo tường, Minh Nhật thành trường học bức tường phòng thủ càng là nghiêm trọng, càng đại biểu cho bọn hắn sau khi rời khỏi đây thân phận khó mà đạt được bảo hộ. Minh Nhật thành nơi này tuyệt không phải vũ khí lạnh thời đại, Vạn nhất bị vệ binh dùng súng kíp xạ kích, khả năng player mệnh liền không có, thành thần cơ hội cũng bởi vậy chôn vùi. Chúng ta có thể soát khinh công. Người khác nói với ta không có chơi qua võ hiệp trò chơi. Chơi là chơi qua, Ayama do dự nói, không ngã một cái bức tường. Lại thế nào biết bên ngoài thế giới như thế nào đây? Lia lắc đầu, vì Ayama không tranh mà cảm thấy tiếc hận. Người có chí riêng, có player can đảm cẩn trọng, cũng có player ưa thích tứ bình bát ổn khởi đầu. Bồ câu tinh Lia thuộc về loại kia can đảm cẩn trọng người. Nàng có đảm lượng, đồng thời lại rất chú trọng chi tiết. Trông thấy cao 5 mét trường học trên tường lắp lưỡi dao lưới sắt cùng mảnh kiếng bể. Nàng cho rằng trường này phong bế quá nghiêm trọng. Tựa hồ chỗ này không phải một trường học, mà giống như một chỗ ngục giam. Các người chơi giống như phục dịch phạm nhân. Dùng một đời giáo dục rửa sạch tự thân phạm vào sai lầm. Hai người kết thúc giám định hành trình về sau, lại đến trên bãi tập luyện tập khinh công. Tại thao tác chỗ, rất nhiều nhân loại player đều đang luyện võ kỹ. Có người cầm gậy gỗ luyện kiếm thuật, cũng có người trái phải vắt ngang nhảy, luyện tập ngang bước lướt chờ né tránh thức võ kỹ. Cũng có người ở trường cây trước mặt luyện khinh công. Lia tại trên bãi tập bí mật quan sát mấy vị kia độc hành hiệp. Bọn hắn là có khả năng nhất luyện qua khinh công liền leo tường chạy người. Bất quá cân nhắc đến súng kíp tồn tại, độc hành hiệp cũng không nhất định hung ác quyết tâm chạy trốn. Tất cả mọi người đang thứ bậc một cái leo tường xuất hiện. Vừa rồi Lia thăm dò một đợt Ayama, mục đích đúng là mê hoặc Ayama leo tường. Thăm dò Minh Nhật Thành thái độ đối với các lão sư là hữu hảo thông cảm lão sư leo tường, vẫn là trung lập thức thưởng phạt phân minh, hay là đối địch trạng thái, phạm sai lầm liền hướng chết bên trong chỉnh. Không chỉ có Lia rất hiếu kỳ, cái khác thú nhân cũng rất kỳ. Minh Nhật Thành nhân loại player đang chờ người khác leo tường. Bảo trì quan sát thái độ. Nghĩ leo tường player cũng không phải đồ đần. Bọn hắn làm sao có thể làm trẻ trâu cái thứ nhất xông vào đằng trước đâu. Bọn hắn cũng tại quan sát, thậm chí không tiếc mê hoặc vừa tạo thành liên minh đồng đội tập thể leo tường. Ở các người chơi âm thầm kế hoạch lúc, Alan đi tới nhiệt điện nhà máy. Hôm nay là nhà máy điện sắp khởi công thời gian, cũng là player đổ bộ ngày thứ hai. Ở các người chơi đổ bộ không bao lâu thời gian bên trong mở ra nhà máy điện, ắt phải gặp làm cho Minh Nhật Thành tiến vào điện khí thời đại. Đến lúc đó toàn màn hình thông cáo khẳng định tránh không được. Sớm một chút mở ra điện khí thời đại, cùng muộn một chút mở ra điện khí thời đại, đều có toàn màn hình thông cáo, không bằng sớm làm mở. Bởi vì toàn bộ làm ruộng trò chơi mấu chốt chiến cuộc ở chỗ thời đại vũ trụ. Alan muốn mắt tại thời đại vũ trụ, không thể bởi vì mới giáo khu có một đống nhân loại player liền chiến lược tính trì hoãn. Alan đại nhân, động cơ chạy bằng hơi nước cùng cỡ lớn máy phát điện tổ đều kiểm tra hoàn tất. Xin hỏi phải chăng mở ra động cơ chạy bằng hơi nước? Nhà máy điện xưởng trưởng mặc một thân màu đen chế thức đồ lao động. Hai chân cùng tồn tại kính quân lễ, sau lưng xưởng trưởng. Một tòa cỡ lớn động cơ chạy bằng hơi nước đứng ở sân bãi bên trên. Xi lanh đã đóng kín, che khuất bên trong một vòng lại một vòng đao lá, để cho người ta nhìn không thấy bên trong kết cấu. Tại động cơ chạy bằng hơi nước đằng sau là máy phát điện tổ. Bên trong có cỡ lớn stator core, stator winding, mặt ngoài là sắt thép xác ngoài. Ngoại nhân nhìn không thấy máy phát điện nội bộ kết cấu. Phát động đi, được rồi, các thú nhân đem nồi hơi đun nóng, không ngừng rót vào than đá. Động cơ chạy bằng hơi nước bản chất là xoay tròn thức hơi nước động lực trang bị. Nồi hơi đun nóng về sau, hơi nước bắt đầu đọng lại, nhiệt độ cao lại cao áp hơi nước xuyên qua vòi phun. Lấy cực cao tốc độ phun ra đến phiến lá, trục quay bắt đầu chậm rãi chuyển động. đồng phát ra kịch liệt xoay tròn khô thanh âm, rầm rầm rầm, nhiệt điện nhà máy tạp âm dần dần vang vọng nhà máy trên không. Bầu trời nhan sắc cũng dần dần tối xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.